Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 225, Thực Thần. Thượng, cho nên, mô phỏng hình thái thi đấu bên trên học đến, tại về sau còn có cơ hội lần nữa nắm giữ. Dưới nước cung điện bên trong, nghe Nguyên Thần Phi nói qua về sau, mọi người đều trở nên hưng phấn. Nguyên Thần Phi gãi đầu một cái. Hẳn là như vậy. Bất quá này loại thu hoạch được phương thức cũng không thuộc về hệ thống kỹ năng, càng tượng là một loại thân thể bản năng. Cứ việc dùng ra bào khốc, nhưng sự thực là Nguyên Thần Phi thanh kỹ năng bên trong chưa từng xuất hiện bào khốc kỹ năng này. Ý vị này nó tồn tại hình thức là dùng cơ thể người năng lực bản thân hình thức xuất hiện. Liền như là thức tỉnh kỹ năng. Này loại thu hoạch được phương thức chỗ tốt là có khả năng theo rèn luyện cùng vận dụng không ngừng tăng lên, không địa phương tốt cũng không cách nào thông qua huyết phách tăng lên. Nếu là như vậy, vậy sau này tham gia mô phỏng hình thái thi đấu, thật đúng là không thể lựa chọn ác ma thuật sĩ. Hạ Ngưng nói, mô phỏng hình thái thi đấu bên trong lấy được kỹ năng muốn lần nữa kích phát, cần nhất định hoàn cảnh điều kiện. Theo một ý nghĩa nào đó là thuộc về bạo loại một loại phương thức. Mà tượng ác ma chi môn, quyết đấu không gian cái này triệu hoán tính chất kỹ năng. Căn bản là làm sao bạo loại đều bạo không ra được. Không sai, cho nên về sau có mô phỏng hình thái thi đấu, vẫn là chỉ có thể là lựa chọn đối với mình phát triển lâu dài có lợi nghề nghiệp. Nguyên Thần Phi nói, hôm nay này một trận chiến. Mặc dù trực tiếp thu hoạch không ít, thế nhưng bởi vậy rõ ràng tương lai hướng đi lại ý nghĩa lớn hơn. Nói đến trực tiếp thu hoạch, thần lằn lãnh chúa cho ra đồ tốt còn là không ít. Một khỏa huyết phách là tất nhiên, ngoài ra đáng giá nhất liền là nó cái kia thân thần lằn ra. Cứ việc bị Nguyên Thần Phi chém vào rách tung tóe, nhưng khi Nguyên Thần Phi sử dụng lột ra lúc, lấy được vẫn là một tấm hoàn chỉnh vảy da, làm vì một kiện lãnh chúa cấp vảy da. Nó là dùng để chế truyền thuyết cấp đồ phòng ngự tài liệu tốt. Trừ cái đó ra, thần lằn lãnh chúa còn cho ra liền là nó cái kia đặc thù từng cường hóa lợi trảo. Lợi trảo không là thông qua thuật thu nhặt lấy được, mà là giết chết liền có. Cũng là dùng để chế truyền thuyết cấp trảo loại vũ khí tài liệu. Chân chính đại thu hoạch không tại thần lằn lãnh chúa trên thân, mà là tại cung điện dưới đất. Nguyên Thần Phi bọn hắn theo cung điện bên trong hết thảy thu hoạch 58 viên bảo thạch. Trong đó bao quát một khỏa hoàn mỹ phẩm chất thuộc tính bảo thạch. 5 viên công năng bảo thạch, phân biệt là khiêm ti bảo thạch, vỡ vụn, có khả năng sử dụng khiêm tốn chi tâm kỹ năng đẳng cấp 2. Áp dụng bất luận cái gì trang bị, cuồng loạn bảo thạch, vỡ vụn, có khả năng sử dụng thâm thúy cuồng loạn kỹ năng đẳng cấp 2, áp dụng bất luận cái gì trang bị, ký ức bảo thạch, bình thường, có khả năng chứa đựng tùy ý kỹ năng, lớn nhất chứa đựng lượng 2, áp dụng trang bị, trừ đồ trang sức loại bên ngoài tùy ý trang bị, mê tung bảo thạch, bình thường. Có khả năng sử dụng mê tung kỹ năng đẳng cấp 4, áp dụng bất luận cái gì trang bị, thịnh yến bảo thạch, hiếm hoi, có khả năng sử dụng máu tươi thịnh yến kỹ năng đẳng cấp 6, áp dụng bất luận cái gì trang bị. Cung điện dưới đất bên trong tổng cộng có bảo thạch 100 viên. Bây giờ toàn thuộc về Nguyên Thần Phi bọn hắn, ngoại trừ bảo thạch bên ngoài. Mọi người theo dưới nước trong cung điện còn thu hoạch được 2 tờ bản vẽ. Chính là chế tạo truyền thuyết cấp vũ khí huyết trảo cùng truyền thuyết cấp phòng ngự nghịch đâm. Lân giáp bản vẽ cũng chính là thần lằn lãnh chúa trên thân cái kia 2 kiện tài liệu có khả năng chế tác trang bị. Thần lằn lãnh chúa trên địa bàn để đó có thể dùng trên người mình đồ vật chế tác trang bị. Nói đến hết sức không xã hội. Nhưng lại hết sức phù hợp trò chơi logic, mà tại chư thần trò chơi bên trong, trò chơi logic rõ ràng so xã hội logic quan trọng hơn. cuối cùng liền là một tấm kỳ lạ thư tín. Đại thiên làm được thư mời. Đây là vật gì? Lưu Ly cầm lấy phong thư hỏi. Lưu Dương trong bút ký không có cái này. Đây chính là cái đồ tốt. Nguyên thần phi cười nói. Đại thiên đi là một nhà phòng đấu giá. Chuyên môn phụ trách đấu giá các loại sự vật. Bất quá chỉ ở thiên cung tồn tại. Thánh ma thập tự cùng linh hoạt kỳ ảo vòng tay. Liền là hoa vũ thông qua đại thiên đi đập tới. Ngươi nói là cầm lấy cái này. Có thể trực tiếp tham gia thiên cung đấu giá. Mọi người lập tức tới hào hứng. Không, Nguyên Thần Phi lại lắc đầu. Đây không phải thiên cung cấp bậc đấu giá. Cái này là giới hạn tại trò chơi đang tiến hành cấp bậc thấp đấu giá. Vẻn vẹn thích hợp với đê cầu. Bán đấu giá cũng là chúng ta hiện giai đoạn có thể sử dụng đồ vật. Dạng này à, nghe nói như thế. Tất cả mọi người là một hồi thất vọng. Gặp bọn họ dạng này. Nguyên Thần Phi cười nói. Đừng ngốc, thiên cung là dùng thần tệ kết toán. Coi như chúng ta có thể tham gia. Cũng không có nhiều như vậy thần tệ a. Ngược lại là cái này mặt đất đấu giá. Càng thích hợp chúng ta. Dù sao nó là dùng tinh tệ kết toán. Mà lại bên trong cũng có đồ tốt. Nói không chừng cũng sẽ có thần thoại vũ khí xuất hiện. Nghe nói như thế. Mọi người lập tức tới hào hứng. Hạ Ngưng kết quả phong thư nhìn một chút. Xem ngày. Còn có 5 ngày. Một phong tín hàm chỉ có thể nhường một người tham gia. Tượng dạng này phong thư hẳn là còn có. Nhưng cũng sẽ không quá nhiều. Tổng số đoán chừng sẽ không quá nhiều. Mong muốn đi. Mọi người liền phải thêm chút sức nhiều vơ vét. Nguyên Thần Phi nói. Cái nào dùng phiền toái như vậy? Mua chính là tinh hồng cổ bảo trang bị bán 180 vạn. Lưu Ly phân đến 30 vạn. Lại thêm phượng vĩ đao 50 vạn. Lưu Ly hiện tại cũng là dầu nứt đố đổ vách. Há miệng liền dùng mua. Bất quá cách làm của nàng thật đúng là không sai. Phòng đấu giá thư mời. Người nghèo muốn cũng vô dụng. Cho nên lấy được cũng hơn nửa dùng cho bán ra. Dùng thần thoại đội thực lực bây giờ. Mua cái 5-6 phần không thành vấn đề. Ta thấy được. Vừa vặn thuận tiện cầm lấy bảo thạch cũng bán đi. Nguyên Thần Phi nói. Bảo thạch cũng bán. Không giữ lại chính mình dùng. Lý Chiến Quân có chút không nỡ bỏ. Nguyên Thần Phi lắc đầu. Bảo thạch cùng huyết phách khác biệt. Về sau sẽ càng ngày càng nhiều. Tăng giá trị tiềm lực không lớn. Trọng yếu nhất chính là y nguyên bị giới hạn đẳng cấp. Đẳng cấp tăng lên, trang bị muốn thay đổi, bảo thạch hái xuống liền sẽ hàng phẩm. Cho nên ngoại trừ công năng bảo thạch cùng hiếm hoi trở lên thuộc tính bảo thạch lưu lại. Mặt khác đều bán đi. Yên tâm, chư thần trò chơi bên trong đồ tốt còn nhiều. Liền sợ các ngươi đến lúc đó thêu hoa mắt. Nghe nói như thế, tất cả mọi người vui vẻ. Buổi chiều mọi người trở lại tháp cao khu. Quả nhiên khu vực giao dịch bên trên đã xuất hiện thư mời bán. Bất quá giá tiền đều cao đến quá đáng. Cao nhất một phần kêu giá 20 vạn. Quả thực là điên rồi. Nguyên Thần Phi bọn hắn đương nhiên sẽ không làm cái này kẻ ngốc. Trực tiếp báo giá 3 vạn một tấm thu mua. Giải quyết chuyện này, mọi người trở lại Kiến Dương nội thành. Đánh nửa ngày, tất cả mọi người mệt mỏi. Cũng là thời điểm tìm một chỗ thư giãn một tí. Trở lại Kiến Dương nội thành. Có thể xem đến không khí nơi này đã cùng trước đó lại có cực khác nhiều. Chư thần buông xuống đã 3 tháng. Mọi người đã theo không quen dần dần chuyển biến đến thích ứng. Trật tự xã hội cũng bắt đầu rõ ràng chuyển tốt. Trên đường y nguyên có khả năng thấy rất nhiều đề đao mang kiếm chức nghiệp giả. Nhưng tất cả mọi người đã thành thói quen, cũng ôn hòa đối đãi tất cả những thứ này. Đầu đường cột đèn quảng cáo bị đổi hết, một cái đã từng nổi danh nữ minh tinh cầm lấy vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Tuyên bố nên vật phẩm chăm sóc sức khỏe có tăng lên thuộc tính cơ sở công hiệu. Chư thần buông xuống về sau, vật phẩm chăm sóc sức khỏe sinh ý lần nữa đại hành kỳ đạo. đồng dạng tiền lời còn có y dược hành nghiệp, giã luyện hành nghiệp các loại, liền như Internet phát triển một dạng. Trong tương lai, hết thảy cùng chư thần trò chơi có liên quan xí nghiệp đều sẽ trên phạm vi lớn được lợi. Nghe nói trước đó không lâu một nhà chuyên làm quái vật thuộc gia gia công xí nghiệp đã hoàn thành đưa ra thị trường, hắn dưới cờ có hơn 400 tên luyện kim thuật sĩ. Toàn bộ am hiểu giáp gia loại chế tác, sản phẩm đã bắt đầu tiêu thụ toàn cầu đúng vậy. Bởi vì luyện kim thuật sĩ tồn tại nguyên nhân, trang bị sớm cũng không phải là chỉ có tháp cao khu mới có bán. Mà nhà này thì thuộc ra nhà máy ông chủ, tự thân cũng là một cái mạnh mẽ chức nghiệp giả. Dưới cờ còn có một cái chuyên môn chức nghiệp giả hộ vệ đội, dùng bảo đảm xí nghiệp bình an. Cái này cũng dần dần trở thành một loại xã hội xu thế. Không có đủ thực lực, coi như lại có sáng tạo, lại có tốt kinh doanh hình thức, cũng rất khó bảo hộ xí nghiệp chu toàn. Nguyên Thần Phi nếu có hứng thú, hoàn toàn cũng có thể làm một xí nghiệp, cái gì đều không cần làm, liền thân phận này thực lực liền có thể lăn lộn đến cái chủ tịch. Đến mức kinh doanh phương diện sự tình, trực tiếp giao cho thủ hạ đi làm là được rồi. Bất quá nói đúng không kinh doanh, nhưng chỉ cần có công ty, liền khó tránh khỏi muốn vì công ty làm việc. Cũng bởi vậy, Nguyên Thần Phi một mực không có ý nghĩ này. Nhưng kể từ khi biết Lưu Dương bút ký đã càng ngày càng không đáng tin cậy về sau, rất nhiều ý tưởng ban đầu đang thay đổi. Tỉ như nguyên bản không có ý định thành lập chính thức đội ngũ, hiện tại thành lập, nguyên bản không có ý định làm cái gì xí nghiệp, bây giờ nói không thể cũng có thể suy tính một chút. Nhưng cụ thể liền muốn xem cơ hội. Ở phương diện này, Nguyên Thần Phi không bắt buộc. Hắn mục đích chủ yếu thủy chung là trùng kích cá nhân thực lực đỉnh phong. Làm xí nghiệp nếu như có thể phụ trợ chính mình leo lên vị trí kia, vậy liền làm, trái lại liền từ bỏ. Đối với đại mục tiêu, Nguyên Thần Phi rất thanh tỉnh, vĩnh viễn sẽ không loạn hướng đi. Một đường nói giỡn, mọi người đi vào một nhà hàng, thực thần nhà hàng, hoắc, danh tự lấy, Lý Chiến Quân chặt lưỡi, chư thần buông xuống, cái gì thần A Tiên tên cũng liền nhiều hơn, liền liền nhà hàng cũng dám dùng thần lấy tên. Ban đầu loại hành vi này mọi người là không dám, nhưng luôn có gan lớn. Tại phát hiện chư thần đối với cái này cũng không thèm để ý về sau, cân phong người liền như măng mọc sau mưa nhiều hơn. Cái gì ma thú che tưới cơm, thần chi xương sườn, thần ma mì sợi, trên đường cái chỗ nào cũng có tiệc đứng cũng là không có. Toàn đóng cửa sạch sẽ. Đương nhiên, tượng lục thần, vệ thần loại hình tên chữ vẫn là không ai lấy. Thật muốn lấy đơn thuần nghĩ quẩn, thần chi xương sườn liền là cực hạn, tượng thực thần nhà hàng này loại tên, đã coi như là lấy so sánh có nghệ thuật trình độ. Lưu Ly nhớ tới cái gì? Nói, đúng rồi, Oánh Oánh đã nói với ta nhà này nhà hàng, giống như bữa ăn này sảnh ông chủ liền là cái chức nghiệp già. Sinh hoạt nghề nghiệp liền là đầu bếp, cung ứng đồ ăn cũng đều là dùng những cái kia tấn thăng qua quái vật làm. Mùi vị còn không sai. Thế nào, có nên đi vào hay không thử một chút? Thành A, Sơ Lục cũng đúng lúc học tập lấy một chút. Hạ Ngưng cười nói, Sơ Lục không phục lắm bĩu môi. Hắn sinh hoạt nghề nghiệp cũng là đầu bếp. Bất quá đầu bếp cùng đầu bếp cũng là có chênh lệch. Sơ Lục trước kia không có học qua chú, chẳng qua là thường xuyên trong nhà nấu cơm. Xoay chuyển đầu bếp sinh hoạt nghề nghiệp về sau, cũng bất quá là có thể như người bình thường gia công các loại quái vật thịt để ăn, cam đoan năng lượng không suy giảm. Nhưng muốn nói đến sắc hương vị hình cái gì, cùng những cái kia chuyên nghiệp đầu bếp rõ ràng vẫn là có khoảng cách. Mọi người ăn đã quen Sơ Lục cái này ngụy đầu bếp làm đồ ăn, cũng muốn nếm thử chuyên nghiệp đầu bếp thêm nghề nghiệp đầu bếp trình độ. Đây coi như là đầu bếp bình phàm đi. Tiến vào tiệm cơm môn, một cái phục vụ viên nghênh tới, chư vị tốt, bản nhà hàng chuyên môn mặt hướng các loại chức nghiệp giả. Nguyện ý vì hết thảy chức nghiệp giả cung cấp phục vụ tốt nhất, đẹp nhất ẩm thực, chỉ hướng chức nghiệp giả cung cấp. Hạ Ngưng hỏi, đúng thế, cái kia tính tiền chắc hẳn cũng chỉ dùng tinh tệ. Nguyên Thần Phi nói, phục vụ viên cho ra một cái nụ cười ngọt ngào. Đó là dĩ nhiên, chỉ vì chức nghiệp giả phục vụ cung cấp chẳng qua là cái mánh lới. Trọng yếu nhất chính là chỉ lấy tinh tệ. Cầm menu đi, tìm một chỗ ngồi xuống. Nguyên Thần Phi tiếp nhận menu. Phía trên giá cả cũng là không quý. Một món ăn bình thường cũng là mấy chục khối trên trăm. Chỉ bất quá đơn vị tất cả đều là tinh tệ. Bất quá có một món ăn đưa tới Nguyên Thần Phi chú ý. Xương hàn quả salad, giá cả 22 tinh tệ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.